Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng ngày cuối cùng chỉ là tổng kết và trao giải, không thể xem được các nội dung thi đấu chính thức, nhưng có thể đến hiện trường, Tô Ý vẫn rất vui mừng. Lâm Trạch Tây là đàn ông thì càng vui mừng hơn. Còn Bạch Miêu Miêu, từ khi Tô Ý nói cô ấy có thể đi thì đã phấn khích không ngừng. Tuy nhiên, Tạ Tiểu Quân không biết cô ấy sẽ đến, cô ấy muốn tạo bất ngờ cho anh. Đến ngày đi, sáng sớm Lâm Trạch Tây đã lái xe đến đón Tô Ý và Bạch Miêu Miêu. Lần này ba người đại diện cho công ty nên ăn mặc rất chỉnh tề. Cả ba đều mặc áo sơ mi trắng, Lâm Trạch Tây mặc quần tây đen, Tô Ý mặc váy đen. Còn Bạch Miêu Miêu, vì ngày này mà cô ấy đã rủ mấy người bạn cùng phòng đi uốn tóc, nhưng đến lúc đi lại thấy tóc xoăn quá phô trương, thế là búi tóc lên. Lâm Trạch Tây và Bạch Miêu Miêu đều là lần đầu tiên đến quân đội tham gia đại hội khen thưởng nên rất hồi hộp. Còn Tô Ý, vì trước đây cô đã từng tham gia các buổi lễ nhỏ trong quân đội ở Tây Bắc, nên cũng hơi phấn khích. Khi ba người lái xe đến quân khu, Chu Cận Xuyên đã sắp xếp người đứng đợi ở cổng dẫn họ đến hội trường. Vừa xuống xe, Tô Ý đã thấy Chu Cận Xuyên đứng đợi ở cửa. Hôm nay, Chu Cận Xuyên mặc quân phục, đeo huân chương. Tô Ý thường ngày quen nhìn anh mặc thường phục, giờ đột nhiên thấy anh mặc quân phục thì mắt sáng lên. Chu Cận Xuyên đã ở quân khu hơn 10 ngày chưa về nhà, vừa nhìn thấy vợ, anh cũng rất vui mừng không rời mắt khỏi cô. Nhưng đây là quân khu, lại đang tổ chức sự kiện trang trọng nên anh không dám làm gì quá đáng. Anh chỉ khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt nói, đến rồi à, anh dẫn mọi người đi tìm chỗ ngồi. Tô Ý cũng thu hồi ánh mắt, mỉm cười gật đầu. Vâng, mấy người vừa đến hội trường, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy có người gọi tên Chu Cận Xuyên. Tô Ý nhìn theo tiếng gọi, thấy một người đàn ông lớn tuổi hơn Chu Hoàng Nghĩa đang vẫy tay với Chu Cận Xuyên. Tô Ý nói, anh cứ đi làm việc đi, không cần lo cho bọn em. Chu Cận Xuyên đáp một tiếng rồi bước tới. Thủ trưởng Triệu, có chuyện gì? DTVTH thủ trưởng Triệu hất cằm về phía Tô Ý. Cậu nhóc này, đó là vợ cậu à? Mau dẫn cô ấy đến giới thiệu với mọi người đi. Chu Cận Xuyên cười ngại ngùng. Vợ cháu ngại nhiều người. Chúng tôi đâu có ăn thịt người. Thằng này suốt ngày giữ vợ kỹ như vậy. Hôm nay hiếm khi đến quân khu. Sao không dẫn con bé ra mắt mọi người? Để cháu hỏi xem. Chu Cận Xuyên đành phải đi về phía Tô Ý. Vừa nãy là thủ trưởng của anh. Ông ấy muốn anh dẫn em đến giới thiệu với mọi người. Nếu em ngại đông người thì... Chưa đợi Chu Cận Xuyên nói xong, Tô Ý đã cười. Được, em đi cùng anh. Chu Cận Xuyên ngạc nhiên. Anh còn tưởng em không muốn gặp người lạ. Tô Ý nháy mắt tinh nghịch. Đến địa bàn của anh, em cũng phải có chút giác ngộ chứ. Nói xong, cô theo Chu Cận Xuyên đến trước mặt mấy vị lãnh đạo. Thủ trưởng Triệu, chào bác. Cháu là Tô Ý, vợ của Chu Cận Xuyên. Cháu thường nghe Cận Xuyên nhắc đến bác. Hôm nay mới có dịp được gặp mặt. Chu Cận Xuyên, vợ anh giỏi quá. Thủ trưởng Triệu vui vẻ nhìn Tô Ý. Khen ngợi, tốt, hốt, đồng chí Tiểu Tô rất có phong thái của người nhà quân nhân. Lần trước, tôi đã nghe nói cháu cùng quân đội vào huyện An, giúp đỡ rất nhiều trong công tác cứu trợ thiên tai. Giác ngộ rất cao, Tô Ý cười, cảm ơn thủ trưởng đã khen ngợi, cháu cũng là nhờ thường xuyên được Cận Xuyên dạy dỗ. Hơn nữa đây cũng là việc mà doanh nghiệp chúng cháu nên làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chào hỏi xong, Tô Ý nhìn Chu Cận Xuyên, mỉm cười. Vậy mọi người cứ bận việc đi, cháu xin phép ra kia ngồi. Chu Cận Xuyên ánh mắt tràn đầy tự hào. Được, em cứ ra kia ngồi đi, lát nữa anh xong việc sẽ ra tìm em. Cách chương.